Long Phù, chương 757, 757, Quản giáo tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành đường đi giăng khắp nơi đều là cổ xưa ngõ nhỏ, nhưng là cực kỳ phồn hoa. Chỉ là cùng trong thế giới hiện thực cựu kinh thành so với, tuyệt đối không thể so. Trong thế giới hiện thực cựu kinh thành đã triệt để sửa đã tạo thành nhân gian tiên cảnh. Bốn mùa trường xuân, nước chảy không thôi, mặt đất đại lộ như ngọc, chim hót hoa nở. Bất quá hiện tại kinh thành lại có khác một phen phố phường khí tức. Rất nhiều dân chúng sinh hoạt ở trong đó, làm lấy đủ loại sinh ý. Cưỡi ngựa khóa đao hiệp sĩ nhi rêu rao khắp nơi. Tăng đạo sĩ từ những tam giáo cửu lưu này nhân vật cũng xen lẫn ở trong đó. Trừ lần đó ra, quan phủ bộ khoái cũng khắp nơi không biết ánh mắt. Dân gian bang hội cùng thế gia đệ tử ngư long hỗn tạp. Cổ bụi đã khôi phục lực lượng. Ngược lại là có thể ở cái thế giới này không nói chấn áp tứ phương, nhưng tuyệt đối có thể hoành hành không sợ. Thân phận của hắn như cũ là Trần Mạc Quân. Quả nhiên, không có kênh đào. Hắn đi tới cái này kinh thành biên giới, đã nhìn thấy tường thành cao lớn. Ở ngoài thành là một ít dòng sông nhỏ, cũng không có trong thế giới hiện thực cái kia cuồn cuộn Trường Giang cùng Thiên Hà. Thiên Phù Đại Đế khai kênh đào quán thông Nam Bắc, triệt để cải biến Thần Châu cách cục. Không biết phá đã hỏng bao nhiêu thế gia phong thủy, xâm phạm bao nhiêu thần lợi ích, nhưng dựa vào bản thân lực lượng, đem không phục hết thảy phong ấn giết chết. Đã phụ hoàng có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Cổ Trần Sa đứng ở trên tường thành, nhìn xem thành bên ngoài chúng sinh, cũng cảm giác Thần Châu huyết mạch không khoái. Chỉ có khai kênh đào, phong chư thần, mới có thể khiến cho vạn dân đều an định lại. Đây là chúng sinh đồng tâm một bước. Ôi, ngay tại Cổ Trần Sa chuẩn bị làm thay trời đổi đất chuẩn bị thời điểm, mấy cái thanh âm lạnh lùng truyền đưa tới. Đây không phải Trần Mạc Quân sao? Người không phải bình thường đi ra ngoài đều muốn ngồi kiệu từ. Tiền hô hậu ủng, 10 cái người hầu, 10 cái nha hoàn, một đám hộ vệ. Hôm nay như thế nào một mình đi ra ngoài? Người bình thường làm nhiều như vậy chuyện xấu, chẳng lẽ không sợ cửu nhân giết ngươi? Cổ Trần Sa nhìn sang, phát hiện là mấy cái thiếu nam thiếu nữ, đều mặc đẹp đẽ quý giá, trên người số mệnh bức người, hiển nhiên là đại gia tộc người. Cùng chính mình cái này Trần Mạc Quân thân phận đồng dạng, công hầu chi tử, cầm đầu một người nam tử, ước chừng tựu là thì ra là 17-18 tuổi, thân thể thon dài, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, khí tức trên thân phun ra nuốt vào biến hóa, đã bước chân vào đạo cảnh. Khác mấy cái nam nữ cũng đều là võ đạo phàm cảnh tông sư đỉnh phong, tinh khí mười phần, xem xét tựu là từ nhỏ khổ luyện võ công, nguyên lai là Lôi tiểu công gia. Cổ Trần Sa nhìn lướt qua, cũng đã toàn bộ biết được những người trước mắt này chi tiết. Bước chân vào đạo cảnh thiếu niên này gọi là Lôi Nghiệp. Phụ thân của hắn gọi là Lôi Phá Sơn, bị sắc phong vi Phá Sơn công. Trước kia đi theo hoàng đế giành chính quyền, kiếm được to như vậy cơ nghiệp. Càng thêm hiền hách chính là, cái này Lôi Phá Sơn chính là Lôi gia đệ tử. Lôi gia, vì chân thần thế gia, tại sự thật thế giới, 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa mẫu thân, Lôi Phi nương nương, tựu là xuất từ Lôi gia. Bất quá Lôi thần bị Thiên Phù Đại Đế chỗ phong ấn, căn bản hiện ra không đi ra linh dị chỗ. Nhưng mà, tại đây trong mộng thế giới, Lôi thần lại có được chân thần đại vị, cao cao tại thương khung phía trên mỗi cái địa phương đã thành lập nên thần quốc. Tín ngưỡng thời thời khắc khắc truyền bá bao trùm. Trong thế giới hiện thực, triều đình quan viên quyền lực thật lớn. Triều đình uy nghiêm khiến cho thánh nhân, chân thần thế gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ở cái này thế giới trong mộng, triều đình bất quá tựu là những thánh nhân này cùng thế gia trong mắt đồ chơi mà thôi. Cái này cái gì? Phá Sơn công, Lôi Phá Sơn, Tại Lôi gia địa vị cũng không quá đáng tựu là cái bên ngoài đệ tử. Bây giờ trở về đến Lôi gia, cũng đều lên không được mặt bàn. Nhưng hắn tại trong triều đình tước địa vị hiền hách. Như vậy tương phản, thật sâu lại để cho cổ Trần Sa cảm thấy Thiên Phù Đại Đế thật sự là phá vỡ trung thổ thần châu, thậm chí cả nhân loại chỗ nhận thức quy củ cùng. Cách cục, Trần Mạc Quân, lần trước muốn ngươi xuất tiền, bồi thường chúng ta quần anh xã tổn thất. Ngươi như thế nào không có đem tiền tiễn đưa tới? Lôi Nghiệp sau lưng một nữ tử ngẩng lên đầu hỏi. Đúng vậy, ngươi lần trước cùng một đám hồ bằng cầu hữu uống rượu. Chửi bới chúng ta quần anh xã. Nói là quần anh xã đều là một đám phú quý hoàn khố tụ tập lại. Phong hoa tuyết nguyệt đám ô hợp. Ta lại để cho người truyền lời. Cho ngươi lập tức đến nhà xin lỗi. Bồi dưỡng hoàng kim 300 lượng. Ngươi chậm chạp không đến. Là lấn ta không dám đối phó ngươi sao? Lôi Nghiệp tiến lên một bước. Mãnh liệt quát. Trong kinh thành, quyền quý đệ tử rất nhiều. Những quyền quý này đệ tử chia làm rất nhiều phe phái. Tụ tập cùng một chỗ. Hợp thành các loại xã đoàn. Trước mắt cái này Lôi Nghiệp tự là quần anh xã cao tầng một trong. Ngoại trừ quần anh xã bên ngoài, còn có Minh Hoàn xã, Long Văn Quán, Luận Đạo Minh, Thanh Vân Đảng, Trường Ca Hội, những điều này đều là quyền quý đệ tử. Thậm chí là thành viên hoàng thất phát triển chính mình thế lực. Mà ngay cả Trần Mạc Quân, mình cũng gia nhập một cái phe phái, gọi là Linh Quang xã. Chính là triều đình Tam Hoàng tử Văn Vũ Hồng thành lập. Văn Hồng chính là đương kim thiên tử. Tay cầm quyền hành, quản lý thần châu, thành lập pháp chế. Hắn dưới trướng có rất nhiều nhi tử. Cũng đều tranh đấu được phi thường lợi hại. Mà trong thế giới hiện thực Văn Hồng là một thân một mình. Cũng không có vợ, thân phận ngoại trừ thiên mệnh chi tử bên ngoài. Hay là vô tận chi đỉnh chuyển thế chi thân. Hiện tại đã nhận được vô tận chi đình, đi hàng phục huyền hoàng long đế, đạt được đại uy vương triều rồi. Cái này thế giới trong mộng Văn Hồng, cũng không biết tính cách cùng trong thế giới hiện thực tương không giống nhau. A, Lôi Nghiệp, người đây là lấn thực lực của ta nhỏ yếu, tựu là rượu sau nói đùa. Người không biết ở đâu nghe qua rồi, muốn ta đến nhà xin lỗi. Còn muốn bồi thường hoàng kim 300 lượng, một lượng bạc cũng có thể mua một đầu cường tráng ngưu. 10 lượng bạc mới tính toán một lượng hoàng kim, 300 lượng hoàng kim có thể mua 3.000 đầu cường tráng châu rồi. Coi như là man hoang bên trong một cái bộ lạc, cũng không có nhiều như vậy ngưu. Cổ Trần Sa chậm rãi mà nói, dòng dài, ai cùng ngươi ở nơi này tính sổ. Ta trước giáo huấn một chút ngươi. Lôi Nghiệp sau lưng nữ tử thân hình khẽ động. Dưới chân như gió. Ngọc nữ xuyên thoa. Cánh tay đã đến cổ Trần Sa trước ngực. Đây là phàm cảnh tứ trọng. Võ học tông sư cảnh giới. Tốt một cái ngọc nữ xuyên thoa. Võ công tinh xảo. Không có 10 năm khổ tu. Đến không được loại trình độ này. Cổ Trần Sa tùy ý vỗ. Phong tỏa ở sở hữu tiến công lộ tuyến. Sau đó một cỗ nhu hòa lực lượng theo bàn tay nhổ ra. Đem cô gái này đẩy trở về chỗ cũ. Đây là Lôi Nghiệp thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiên thiên cương khí, cương nhu tịnh tế, đảo cảnh bảy biến. Làm sao có thể, vì cái gì không có khả năng. Cổ Trần Sa nhẹ nhàng một phun. Một cỗ tiên thiên cương khí sẽ đem cái này mấy người bao phủ. Các người ước chừng cho rằng ta là ăn chơi thiếu gia. Có thể sự thật bất đồng. Thực lực của ta vượt xa các ngươi quần anh xã Khôi Thủ Vương một tiên. Từ hôm nay trở đi, ta muốn tổ kiến một cái thế lực, tựu kêu là Bổ Thiên Hội. Mấy người các ngươi là của ta đệ nhất khoác trên vai thành viên. Về sau, cái này trong kinh thành sở hữu quyền quý đệ tử đều muốn đầu nhập của ta dưới trướng. Cổ Trần Sa khôi phục thực lực, bây giờ là vững vàng đương đương đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, chi cảnh giới, tăng thêm thiên đạo pháp tu vi, cho dù là đánh chết chân thần đều không phải là không được. Chỉ là tại đây thế giới trong mộng, hắn không thể vận dụng Bỉ Ngạn Kim Sơn cùng Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu lực lượng. Nhưng hắn có thể chém giết chư thần, dung nhập một lò, cải biến thần châu, hoàn thành phong công sự nghiệp to lớn. Thậm chí, hắn có thể đạt được tế thiên phù chiếu, hiểu rõ thiên tử phong thần thuật đằng sau bí mật. Tại sự thật thế giới, tế thiên phù chiếu lựa chọn võ đương không, cổ trần xa không cách nào vận dụng. Ở chỗ này, hắn có thể đạt được rất nhiều không thể đạt được bí mật. Thiên giới ý chí đem hắn vây ở chỗ này. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn nhưng có thể đảo khách thành chủ, hiểu rõ thêm thiên giới cùng thiên đạo rất nhiều bí mật. Lần này là hắn một cái đại tu hành cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dã tâm của ngươi cư to lớn như thế. Lôi nghiệp bọn người bị vây khốn tại tiên thiên cương khí bên trong, cũng không khuất phục. Thực lực của ngươi hiện tại đích thật là kinh thế hãi tục. Nhưng cho dù là đạo cảnh bảy biến, cũng đừng quên, ta là Lôi gia người. Dù là ngươi là đạo cảnh 17 biến, Lôi gia muốn giết ngươi, cũng là trong nháy mắt tầm đó. Lôi gia, cổ trần xa cười cười. Lôi thần sớm muộn cũng bị ta hàng phục. Các ngươi hiện tại, tựu cho ta thần phục. Một cỗ lực lượng hóa thành phù lục, thẩm thấu tiến nhập lôi nghiệp bọn người thân hình bên trong. Trong một chớp mắt, những người này cũng cảm giác được trong óc, tựa hồ có nào đó hạt giống ngưng kết mà thành. Nhất cử nhất động của mình, đều bị hạt giống này chỗ khống chế. Ngươi, lôi nghiệp muốn mắng to, nhưng hành vi của hắn, đầu tiên muốn qua đầu óc. Trong đầu, cái kia miếng hạt giống không cho phép hắn mắng chửi người. Hắn liền mắng không đi ra. Rốt cuộc là cái gì? Cái này là của ta pháp thuật, gọi là luật pháp tâm phù. Chính là loại bỏ nội tâm của ngươi. Ngươi từng nghĩ cách, thay đổi tại hành động. Đều muốn thông qua cái này phù lục xét duyệt. Nếu là xét duyệt bất quá, ý nghĩ của ngươi tựu không cách nào thay đổi tại hành động. Kỳ thật cổ trần xa tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể thúc giục đại quá thay thương sinh phổ độ hóa người kinh đem cái này mấy người trực tiếp độ hóa. Có thể hắn không làm như vậy, bởi vì độ hóa về sau người, chẳng khác gì là đã mất đi mình. Hắn muốn khiến cho chúng sinh đồng tâm, loại này mất đi mình độ hóa, không phải chân chính chúng sinh đồng tâm, mà là một loại tà môn ma đạo. Hắn và Pháp Thánh luận đạo về sau, tựu khổ tư chuyện này, cuối cùng dung hợp Pháp Thánh thống trị thiên đã hạ thủ đoạn. Tựu dần dần để luyện ra một ít gì đó. Pháp Thánh dùng pháp luật đến quy củ thiên hạ. Người trong thiên hạ, sở phạm pháp luật, sẽ đạt được trừng phạt. Dần dà, mọi người tựu sẽ biết điểm mấu chốt ở nơi nào. Thủ quy củ, nhưng là pháp luật chỉ có thể đủ ước thúc người hành vi. Không thể ước thúc người nội tâm. Ý tứ tựu là, người trong hiện thực giết người phóng hỏa, là cũng tìm được pháp luật chế tài. Nhưng là nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong muốn giết người phóng hỏa. Cái này pháp luật là không ngăn lại được. Mà cổ trần xa hiện tại luyện chế luật pháp tâm phù, tựu là tại người sâu trong tâm linh tại tăng thêm nhất trọng quy củ. Loại bỏ người nghĩ cách, dần dà, liền khiến cho nhân tâm đã có quy củ. Đây cũng là chúng sinh đồng tâm một bộ phận. Như thế pháp thuật, đã không phải là pháp thuật rồi. Mà là một loại thủ đoạn, một loại có thể đủ cải biến nhân thế cách cục thứ đồ vật. Đây là cổ trần xa nếm thử, đang ở trong mộng tiến hành một lần cực lớn nếm thử. Loại này nếm thử không chính xác, thế nhưng mà cổ trần xa quý giá chi kinh nghiệm. Cái này, lôi nghiệp chỉ cảm giác mình một đàn sinh ra đến muốn đối trước mắt cái này. Trần Mạc Quân, bất lợi nghĩ cách. Cái kia nghĩ cách cũng sẽ bị trong đầu cái chủng loại kia từ phù lục. Luật pháp tâm phù, chỗ tiêu diệt, khiến cho hắn ý nghĩ này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói cách khác, hắn từ đó về sau, căn bản khả năng phản bội. Trần Mạc Quân, suy nghĩ của hắn nghĩ cách, Ý niệm trong đầu tâm linh đều bị giám thị ở loại thủ đoạn này. Hắn đừng nói bái kiến, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cách chương.